Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1115 cầu biến. Khoảng cách tranh tài còn có 2 giờ, nhưng bác xa fan bóng đá cũng đã bắt đầu ở lần lượt tuôn hướng sân Nou Camp. Barcelona thị khu phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện thành quần kết đội. Người mặc bác xa quần áo chơi bóng fan bóng đá. Bọn hắn hô hào đủ loại khẩu hiệu, hay là khiêng các loại quảng cáo, hướng phía trung tâm thành phố tòa kia sân bóng phương hướng mà đi. Thế kỷ Derby, cái này không chỉ là hấp dẫn lấy toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông ánh mắt, đồng thời cũng hấp dẫn lấy cả tòa thành thị, toàn bộ Catalonia địa khu, toàn bộ Tây Ban Nha, ánh mắt mọi người. Quá khứ mấy năm này, Barca đang đối chiến thành tích bên trên là kém xa Real Madrid. Trong 4 năm chỉ thắng nổi một trận, thế hòa gõng là ít đến thương cảm. Cái này không thể nghi ngờ để Barca fan bóng đá đều cảm thấy cực độ thống khổ. Thậm chí bọn hắn vì vậy mà oán trách cùng phẫn nộ qua. Nhưng mỗi một lần, đương thời kỳ Derby chiến tiến đến lúc, bọn hắn cũng đều sẽ nhịn không được tràn ngập chờ mong. Hy vọng đội bóng có thể đón thêm lại lệ. Bọn hắn có lẽ sẽ đem khẩu hiệu kêu đặc biệt lớn âm thanh, đặc biệt hăng hái. Lại hoặc là có chút Barca fan bóng đá sẽ ở lúc trước cố ý kể một ít chèn ép Barca. Thậm chí có ít người sẽ cố ý nâng lên Real Madrid đến dẫm thấp Barca. Nhưng những hành vi này phía sau đều là bởi vì bọn hắn khát vọng có thể thắng. Bọn hắn nghĩ thắng. Muốn điên rồi, quá khứ cái này 4 năm, Real Madrid vô cùng huy hoàng, mà Barca lại lâm vào hắc ám. Mãi cho đến trước mùa giải, Barca mới lại lần nữa nương tựa theo một tòa Champions League quán quân, tìm về một chút sĩ khí, nhưng Real Madrid cũng đồng dạng cầm xuống La Liga cùng cúp nhà vua song quan vương. Không cam lòng yếu thế, năm nay mùa hạ, Barca đánh bại Real Madrid, từ MU đưa vào Cristiano Ronaldo, hợp thành Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar siêu mộng ảo tổ hợp. Bản mùa giải cũng là thế như trẻ tre. Cái này lập tức để tất cả Barca fan bóng đá đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Có như thế xa hoa đội hình, có như thế cường đại lực công kích, có lẽ năm nay thật có thể tại sân nhà đánh bại Real Madrid đâu. Thậm chí, tương lai mấy năm, Barca có thể lực áp Real Madrid đoạt giải quán quân. Mang theo dạng này một phần tâm tư, mang theo khác biệt trình độ thấp thỏm, bọn hắn hướng phía trong suy nghĩ cung điện mà đi. Đường càng ngày càng nhiều Barca fan bóng đá đi vào sân Nou Camp. Khi bọn hắn nhìn thấy thân xe in nhuộm lấy Real Madrid tiêu chí xe buýt lái qua lúc, tất cả Barca fan bóng đá tất cả đều kích động, tất cả đều vây lại, chặn đường đi, rất nhiều fan bóng đá đều bao bọc vây quanh xe buýt, dùng sức vuốt thân xe cùng cửa sổ xe, thậm chí có fan bóng đá cách cửa sổ xe hướng phía Real Madrid cầu thủ phát ra đe dọa cùng nhục mạ. Nhìn tư thế kia, nếu quả thật để bọn hắn phá cửa sổ mà vào, tình huống kia đem giữ nhiều lành ít. May mắn, đối với loại tình huống này Nou Camp cũng là đã sớm chuẩn bị. Bảo an nhân viên cấp tốc tiến lên, vì Real Madrid xe buýt mở đường, tách ra bọn này cuồng nhiệt Barca fan bóng đá, hộ tống xe buýt một đường đi tới cầu thủ thông đạo. Real Madrid cầu thủ kiến thức rộng rãi, đã sớm trải qua vô số lần tình hình như vậy, đối với sân khách tác chiến gian nan cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như fan bóng đá loại trình độ này quấy nhiễu đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, vậy bọn hắn tâm lý cũng quá yếu đuối chút. Ancelotti cùng Zidane tuần tự từ trên xe buýt xuống tới, đem Real Madrid cầu thủ từng tái đưa vào cầu thủ thông đạo. Lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ, Dương Dương như trước vẫn là mang theo màu đen khẩu trang, cũng không có đối ngoại bộc lộ ra tình hình vết thương của mình. thậm chí ở trên trận làm nóng người thời điểm, hắn cũng là toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang, nhưng huấn luyện nhưng lại 10 phần ra sức. Hôm qua, Ancelotti tại tuyên bố tranh tài danh sách lớn thời điểm, liền đối Dương Dương trúng tuyển tiến hành giải thích, nhưng như trước vẫn là không có lộ ra Dương Dương sẽ hay không xuất ra đầu tiên. Cái này có chút cố lộng huyền hư ý tứ, mà lại đối với trận đấu này, Real Madrid bài binh bố trận cũng đồng dạng tràn ngập lo lắng. Isco bản mùa giải phát huy ra sắc, nhưng trận đấu này sẽ hay không tiếp tục xuất ra đầu tiên. Còn có trung vệ, Javi Martinez đồng kết Llorente làm tốt lắm, sẽ hay không tiếp tục cùng Ramos cộng tác. Tiền đạo cánh phải Robben cùng Di Maria đều phát huy không tầm thường. Đến cùng hai tên cầu thủ ai sẽ gánh cương xuất ra đầu tiên? Real Madrid trong đội mặt khác nhất danh thương binh Xabi Alonso đã khỏi bệnh tham gia đội bóng hợp huấn, nhưng vẫn luôn không có ra sân thi đấu. Lần này cũng tiến vào danh sách lớn, lại có hay không sẽ ra sân từ đầu? Phải biết, quá khứ Ancelotti khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, ngoại trừ nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự bên ngoài, chính là Xabi Alonso cùng Modric gánh cương chủ lực. Nếu như trận này lại an bài Xabi Alonso xuất ra đầu tiên, không có chút nào ngoài ý muốn, mà lại Xabi Alonso mình khiêu chiến tâm tình cũng là cực kỳ bức thiết. Ngoại trừ bên trong trước trận, hậu phòng tuyến cũng là lo lắng trùng điệp. Vừa đường là sẽ dùng năng lực phòng ngự tốt hơn Azpilicueta, vẫn là dùng Carvajal. Azpilicueta có thể đảm nhiệm tả hữu hậu vệ biên, đặc điểm của hắn là phòng thủ. Ancelotti bản mùa giải cũng là nhiều lần để hắn xuất ra đầu tiên, chủ yếu là vì bắt đường biên phòng thủ, mà lần này tả hữu hậu vệ biên đối mặt vừa vặn là Cristiano Ronaldo cùng Neymar. Dựa theo lệ cũ, giữ vững một bên, cường công một bên khác, cũng là chuyện đương nhiên. Đông đảo lo lắng tụ lại, thậm chí ngay cả Real Madrid chính cầu thủ đều không xác định sẽ đánh như thế nào. Vừa rồi tại đến đây Barcelona trên đường, Ancelotti cùng Zidane đều còn tại xoắn suýt chuyện này. Cùng Real Madrid hoàn toàn tương phản chính là Barca cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thủ môn Van Dijk, hậu phòng tuyến là Alba, Matheus, Piqué cùng Alves, giữa trận thiết tam giác là Iniesta, Busquets cùng Xavi, trước trận là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Đây là Barca bản mùa giải đội hình chủ lực. Chỉ cần cầu thủ không có tổn thương, không có bệnh, vậy liền nhất định sẽ là như thế này xuất ra đầu tiên. Đối với Barca dạng này đội bóng tới nói, bọn hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc còn lại đội bóng đặc điểm, chỉ cần chuyên chú vào phát huy ra tự thân ưu thế liền có thể giải quyết vấn đề. Trái lại Real Madrid, Ancelotti cùng Zidane đều có khuynh hướng tiến hành thay phiên, lại thêm bản mùa giải mới viện binh Isco phát huy kinh diễm, để Real Madrid bài binh bố trận lại tăng thêm một chút lo lắng. Mãi cho đến tất cả mọi người từ trên sân bóng tiến hành làm nóng người huấn luyện sau khi trở về, Ancelotti mới tại thời khắc cuối cùng đưa ra đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn, Casillas, hậu phòng tuyến, Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận, David Silva, Javi Martinez cùng Modric, trước trận tam xoa kích, Hazard, Dương Dương cùng Robben. Di đẹp cao giọng tuyên bố trận đấu này đội bóng đội hình ra sân, mà trong phòng thay quần áo vẫn luôn lặng ngắt như tờ. Mặc dù đạt được xuất ra đầu tiên, cầu thủ trong lòng ít nhiều có chút may mắn, nhưng càng nhiều vẫn là trách nhiệm, bởi vì tiếp xuống trận đấu này cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể sẽ quyết định bản mùa giải Real Madrid cùng Barca tranh quan xu thế. Nếu để cho Barca thắng, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ đem đạt được 3 phần ưu thế. Chỉ cần không tại còn lại đội bóng trên thân mất điểm, kia Real Madrid muốn đoạt lại cái này 3 phần ưu thế. Không thể nghi ngờ là khá khó khăn. La Liga cùng còn lại thi đấu vòng tròn điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở nơi này. Mặc kệ là Real Madrid hay là Barca, giữa lẫn nhau đối chiến thành tích đối cuối cùng quán quân thuộc về có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bản mùa giải lại có Atletico Madrid quật khởi, khiến cho loại này cường cường đối thoại trở nên càng trọng yếu hơn. Cũng càng khó bắt giờ. Bản mùa giải Barca có một cái hết sức rõ ràng chuyển biến. Đó chính là bọn họ truyền xa, bắt đầu tăng nhiều. Tại Zidane tuyên bố đội hình ra sân về sau, Ancelotti cũng bắt đầu phân tích hai phe địch ta chiến thuật. Vì chờ một chút tranh tài làm chuẩn bị, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu hai phe địch ta ưu khuyết điểm. Trước kia, Barca là phi thường không thích bên trong truyền xa, bởi vì cái này tại Barca bóng đá lý niệm bên trong. Điều này đại biểu lấy phong hiểm cùng sai lầm, cho nên bọn hắn không thích truyền xa. Càng nhiều là đường truyền ngắn, chậm chậm thúc đẩy, nhưng bây giờ rất rõ ràng khác biệt. Bọn hắn hậu trường truyền xa đặc biệt nhiều, bên trong khoảng cách đánh sau lưng truyền xa cũng rất nhiều. Vì sao lại có dạng này chuyển biến? Đâu? Ancelotti dò hỏi, nhưng rất nhanh, chính hắn liền cấp ra đáp án. Cristiano Ronaldo tồn tại, để Barca có trước trận cao điểm. Cứ việc Bồ Đào Nha người trước kia cũng không phải là chính thống tiền đạo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại Barca đảm nhiệm cái này một góc sắc. Mà lại hắn còn làm tốt lắm. Hắn bắn vọt lực bộc phát lại là Barca đánh sau lưng trọng yếu vũ khí. Trước mùa giải, phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá vẫn luôn đang nói. Barca dậm chân tại chỗ, nhưng trên thực tế, chi này đội bóng cũng một mực tại cầu biến. Martino tuy nói lý lịch không thể quá thuyết phục người, nhưng năng lực cũng đúng là không tệ. Tại hắn chấp giáo dưới, Barca bắt đầu nếm thử một chút hoàn toàn mới phong cách. Tỉ như bỏ qua dãy vãng mọi người đều biết chậm chạp thúc đẩy. Khai thác càng nhanh càng nhiều truyền xa cùng bên trong khoảng cách sau lưng cầu. Đây đều là trước kia Barca chỗ cự tuyệt. Còn có một cái rất rõ ràng biến hóa chính là Barca mũi tiến công đối Messi tính ỉ lại tại giảm bớt. Neymar ở trên cái mùa giải liền thành công chứng minh mình là Messi đáng tin cộng tác. Mà Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh lại cực lớn hóa giải Barca trước trận đối Messi tính ỉ lại. Nhất là gần nhất cái này mấy trận tranh tài. Cho nên trận đấu này chúng ta phòng thủ muốn thường xuyên bảo trì chỉnh thể tính chất. Ba đầu tuyến phải gìn giữ chặt chẽ liên hệ. Giữa trận nếu có thể ngăn chặn đối thủ, nhất là Javi Martinez, ngươi cái giờ này 10 phần trọng yếu. Ta cần ngươi đứng được ở, sở dĩ lựa chọn Javi Martinez. Ancelotti khẳng định vẫn là cân nhắc đến đội bóng phòng cao cầu. Ramos cùng Vermaelen tốc độ đều rất nhanh, nhưng độ cao lại không đủ. Nhưng Javi Martinez độ cao lại đủ. Thân thể đối kháng cũng xuất sắc. Điều này có thể tăng lên Real Madrid trung hậu trận độ cao cùng độ cứng. Tại đọ sức bên trong không rơi vào thế hạ phong, chúng ta sẽ khai thác chặt chẽ co vào phòng thủ, nhưng sẽ không bảo thủ. Chúng ta vẫn như cũ sẽ ở mũi tiến công đầu nhập binh lực. Vẫn quy củ cũ, cướp được cầu trước tiên đánh phản kích. Barca hậu phòng tuyến cũng không kiên cố. Đây là cơ hội của chúng ta. Đầu nặng chân nhẹ, đây là Real Madrid cùng Barca cộng đồng vấn đề. Nhưng khác nhau ngay tại ở Real Madrid phòng thủ kỳ thật vẫn là rất không tệ. Nhất là giữa trận còn có Mascherano cùng Javi Martinez thế giới như vậy đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Nhưng Barca hậu phòng tuyến liền thật là tràn ngập nguy hiểm. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu chính là bị Kaká cùng Robinho một cái liên tuyến. Trực tiếp liền đánh xuyên qua Barca phòng tuyến, mà Real Madrid rõ ràng sẽ càng có cơ hội. Từ chiến thuật bên trên nhìn, Ancelotti quả thật có chút thiên về phòng thủ. nhưng từ đội hình ra sân đến xem, hắn rõ ràng vẫn là muốn tấn công. Chí ít mặc kệ là hai tên hậu vệ biên, vẫn là giữa trận, Real Madrid đều là 10 phần tích cực. Phải chăng có thể đối phó được Barca tiến công áp lực khảo nghiệm? Vậy liền cần tranh tài để chứng minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN